Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, đệ 1126 chương cứu người thành công. Thân bị trọng thương, Tư Mã U Nguyệt đem xích diễm ngọn lửa phóng xuất ra tới, đem 12 chữ vàng dung nhập đi vào, ngọn lửa uy lực tăng nhiều. Không gian đều bị thiêu đến vạn vẹo, lưới trời tại đây nhiều năm như vậy, đã sinh ra chính mình linh trí, cho nên mới có thể cùng Tư Mã U Nguyệt đối kháng nhiều như vậy thiên. Nhưng là đối mặt như vậy ngọn lửa, nó cũng cảm giác được sợ hãi, một loại khuất phục, đối lập chính mình lợi hại lực lượng khuất phục, nó lòng đang khóc thút thít, nó rõ ràng là thiên địa sủng nhi. Vì cái gì hiện tại lại xuất hiện một cái do nó còn lợi hại? Tư Mã U Nguyệt không biết lưới trời nội tâm kêu rên. Chỉ biết là chính mình mạnh mẽ đem chữ vàng cùng xích diễm ngọn lửa dung hợp. Hiện tại đã ở phản phệ thân thể của nàng. Gia hỏa này nếu là lại không cho nói, nàng cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu. Nàng ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện vết rách. Xương cốt một tấc vỡ vụn, thân thể cũng ở bắt đầu vỡ ra, làm, vẫn là không cho, nàng thanh âm chậm chạp, lại ẩn chứa ngàn cân, làm lưới trời trái tim nhỏ đều không chịu nổi, làm khiến cho sao, làm gì như vậy hung, lưới trời nhường ra một cái khẩu tử, Tư Mã U Nguyệt lĩnh vực lập tức chút xuống đi xuống. Đem toàn bộ thiên hồ đều vây quanh. Tiểu thất mấy người nhìn Tư Mã U Nguyệt như vậy, nước mắt đều chảy ra. Chính là vì không quấy rầy nàng, cũng không dám khóc thành tiếng. Đoạn Trường Tốc người nhìn đến cả người là huyết Tư Mã U Nguyệt, cũng nhịn không được động dung. Bọn họ có tài đức gì, còn có thể gặp được người như vậy như thế đối đãi. Khởi. Tư Mã U Nguyệt tướng lãnh vực thu hồi tới, nhân tiện đem bên trong người toàn bộ mang theo ra tới. Giống, cục bột rời đi thời điểm đem dư lại nửa tảng đá cùng nhau dọn đi rồi. Trận thạch rời đi nháy mắt, sơn động ngoại cấm chế tự động biến mất, những cái đó linh thú đều đuổi theo. Cũng may lưới trời lợi hại, một đạo ngân quang vỗ xuống. Đuổi theo những cái đó linh thú đều bị bổ trở về. Ở lĩnh vực rút ra nháy mắt, lưới trời lập tức khép lại. Mặt sau những cái đó linh thú mặc dù bay lên tới, cũng ra không được cái này thiên hố. Phúc, Tư Mã U Nguyệt đem Đoạn Trường Cốc người mang ra tới sau, rốt cuộc chống đỡ không dậy nổi lĩnh vực, xông ra một ngụm máu tươi sau, cả người hôn mê bất tỉnh, lĩnh vực một tán, Đoạn Trường Tốc người lúc này mới xuất hiện ở thiên hố mặt trên. Một cúi đầu, nhìn đến phía dưới tất cả đều là đủ loại linh thú. Sợ tới mức bọn họ một cái giật mình, thiếu chút nữa mất đi cân bằng. Rơi xuống đi xuống, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, tiểu thất bọn họ vọt qua đi. Muốn đem té xỉu Tư Mã U Nguyệt đỡ lấy, nhìn đến nàng cả người là huyết, cũng không dám duỗi tay đi chạm vào nàng, liền xích diễm đều nhịn không được ra tới, đứng ở một bên, cau mày nhìn nàng, bên kia tiếng kêu đem đắm chìm ở vui sướng chung mọi người bừng tỉnh. Bọn họ nhìn lại, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cả người là huyết nằm ở tiểu mộng trong lòng ngực. Đều sôi nổi bay qua đi. Váy trắng đã bị máu tẩm ướt, kia phiến màu đỏ nhiễm hồng như ít hán tử mắt. Tỷ tỷ, lão đại, U Nguyệt, tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng là bọn họ biết nàng sẽ thành cái dạng này đều là vì cứu bọn họ ra tới. Hiện tại bọn họ ra tới, không nghĩ tới nhìn đến lại là cái dạng này. Nàng mau cấp Nguyệt Nguyệt ăn chữa thương đan dược. Không được, nàng thương quá nặng, đan dược không biết khi nào mới có thể phát huy tác dụng. Tiểu thất nói, dùng ta tinh huyết, Tiểu Thất cắt qua chính mình ngón tay, bẻ ra Tư Mã U Nguyệt miệng liền phải đem ngón tay vói vào đi. Chính là còn không có đụng tới nàng môi, liền ở không trung rừng. Thanh y tay trái bắt lấy Tiểu Thất tay, tay phải ở nàng ngón tay thượng một mạt, kia miệng vết thương liền biến mất không thấy. Thanh y Tiểu Thất đầy mặt là nước mắt nhìn hắn. Thanh y xem nàng kinh hoàng bộ dáng, thở dài, nói, có ta ở đây, đừng sợ, không cần thương tổn chính mình. Nói xong, ở chính mình trên tay cắt một chút, bài trừ một giọt kim sắc máu tươi, bẻ ra Tư Mã U Nguyệt miệng, tích đi vào. Thanh y tinh huyết tràn đầy sinh mệnh lực, làm chữa thương tới nói, hắn tinh huyết so Tiểu Thất tác dụng còn muốn hảo. Không cần Tư Mã U Nguyệt nuốt, tinh huyết ẩn chứa sinh mệnh lực liền theo nàng kinh mạch xỏ xuyên qua thân thể mỗi một chỗ địa phương, bắt đầu chữa trị thân thể của nàng. Cùng lúc đó, thần ma thân thể chữa khỏi công năng cũng bắt đầu phát huy tác dụng, cùng sinh mệnh hơi thở cùng nhau chữa trị thân thể của nàng. Tình huống của nàng chậm rãi ổn định xuống dưới. Vừa rồi đã xảy ra sự tình gì? Nàng như thế nào sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thương? Tây Môn Phong hỏi, Tiểu Thất các nàng hiện tại là vô tâm tình cho đại gia nói sự tình. Nghe An Nghĩa liền đem Tư Mã U Nguyệt mấy ngày nay làm sự tình toàn bộ đều nói một lần. Nói đến mặt sau thời điểm, hắn hốc mắt phiếm hồng. Mặt khác một ít bị Tiểu Mộng bọn họ cứu trở về tới đệ tử cũng là giống nhau. Tuy rằng nghe bọn họ cũng có thể cảm nhận được Tư Mã U Nguyệt đối bọn họ tâm, nhưng là kia xa xa không kịp chính mắt nhìn thấy nàng làm này đó tới chấn động đại. Phó cốc chủ, lão đại, Tư Mã U Nguyệt hiện tại hôn mê, tự nhiên nhìn không tới bọn họ một đám hồng hốc mắt bộ dáng. Bất quá trong cơ thể tín ngưỡng chi lực lại nhiều một chút. Nói, phó cốc chủ như thế nào ăn mặc váy? Rốt cuộc có người phát hiện, lão đại vốn dĩ chính là nữ, xuyên váy cũng không có gì kỳ quái. Đại nghị nói, phó cốc chủ là nữ? Không phải đâu, ta thiên, ngoặc kép, tuy rằng bọn họ không nghĩ thừa nhận, nhưng là Tư Mã U Nguyệt hiện tại bộ dáng đã thuyết minh hết thảy. Cái này phát hiện làm cho bọn họ bóp cổ tay dậm chân. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Làm cho bọn họ như vậy khăng khăng một mực muốn đi theo người. Thế nhưng là cái nữ nhân. Nàng là nữ. Chúng ta đây không phải liền phải kêu nàng tiểu thư mà không phải thiếu gia. Điều tộc người ta nói. Hẳn là, đúng không, tiểu thư thật là quá lợi hại, thật không hổ là ta vương khế chủ, mà Tứ Dực Phi bằng người nhìn đến Xích Diễm thời điểm, nhịn không được quỳ xuống. Xích Diễm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chỉ là liếc mắt một cái, liền làm một bên nghi hoặc không thôi chim ưng tộc cùng cò trắng tộc những người khác quỳ xuống. Thần điểu đại nhân, bọn họ điểu tộc chân chính vương, phía trước ở tiểu giới cấp nước Thanh Mạn đỡ đẻ thời điểm, Tư Mã U Nguyệt cũng không có làm đoạn trường cốc người đi theo, cho nên bọn họ cũng không có gặp qua Xích Diễm. Hiện tại này bỗng nhiên vừa xuất hiện, thực sự đưa bọn họ dọa không nhẹ, đều đứng lên đi. Xích Diễm nhàn nhạt nói câu, sau đó không hề xem bọn họ, chỉ là cúi đầu xem Tư Mã U Nguyệt tình huống. Chim ưng tộc cùng cò trắng tộc người nghĩ đến Tứ Dực Phi bằng trước hết quỳ xuống đi. Hơn nữa cũng đối Xích Diễm thân phận cũng không kinh ngạc. Bắt lấy bên người người ta nói, các ngươi đã sớm biết Ngô Vương xuất hiện. Tứ Dực Phi bằng tộc người chớp chớp mắt, thừa nhận, thiên, các ngươi đã sớm biết. Các ngươi như thế nào không nói cho chúng ta biết, là Ngô Vương không cho chúng ta nói, cho nên các ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài, bằng không Ngô Vương sinh khí, kia chính là thực nghiêm trọng, đã biết. Ai nha má ơi, ta muốn đi hảo hảo tiêu hóa một chút này hai cái tin tức, ta cũng là Đoạn Trường Tốc, người xem. Điểu tộc người như vậy không bình thường. Đối Tư Mã U Nguyệt bên người cái kia khế ước thú đều nổi lên tò mò chi tâm, ni bọn họ chính là thấy này đó điểu tộc nhìn đến tiểu bằng thời điểm cũng chưa như vậy. Thuyết minh người này so tiểu bằng còn muốn lợi hại. Ngô, Tư Mã U Nguyệt châu châu mi, phát ra một tiếng nói mớ. Hết chương.